Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, phần 184, phụ trách hậu cần này một khối thần phụ ở bọn họ chi gian địa vị nhìn như thấp nhất. Nhưng nói chuyện phân lượng không nhẹ, này cùng hắn dị năng năng lực phân cách không khai, lúc này hắn liền ngồi ở chủ vị thượng. Bên tay phải là căn cứ người phụ trách, bên tay trái còn lại là Lý Hầu chiến đội thành viên, chủ cơm là bò bít tết. Thánh giáo đường căn cứ còn có nhân tinh tâm chăn nuôi bò bít tết. Bất quá có thể tiêu phí đến khởi người không nhiều lắm. Tương đương với đặc cung thực Pharmacy One là thần phụ trước đó đã làm câu thông công tác duyên cớ. Bọn họ đối với Lý Hầu chiến đội năng lực cùng nhân số cũng không có bao lớn ý kiến. Ở trên bàn cơm dò hỏi một ít xẹt qua người sống sót hiện trạng. Hầu Dĩnh tự nhiên chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, nghe được mấy người không nhịn xuống dùng ánh mắt giao lưu. Bọn họ lấy làm tự hào chính là phòng hộ kỹ thuật. Nhưng không nghĩ tới ở không có phòng hộ màng bảo hộ Hoa Quốc căn cứ. Những người sống sót tình huống xa so với bọn hắn tưởng tượng muốn hảo đến nhiều, thần phụ khẳng định Hầu Dĩnh cách nói. Hắn cảm khái nói, ta mang theo tiểu đội ở Hoa Quốc tứ đại người sống sót căn cứ đều xem qua một lần. Bọn họ tuy rằng phòng hộ kỹ thuật tương đối lạc hậu, nhưng dị năng giả năng lực phi thường chắc tuyệt, chẳng sợ có một lục địa hải sinh tang thi sinh vật. Nga, ta phía trước cho các ngươi xem qua ảnh chụp, thật sự quá khủng bố, nhưng căn cứ những người sống sót vẫn cứ dũng cảm tác chiến. Thành công mà bảo hộ chính mình gia viên, nói. Hắn lại nói, lúc này đây có thể mời đến kiệt xuất nhất Lý Hầu chiến đội đồng bào trợ giúp chúng ta vượt qua cửa. Ải khó khăn, là chúng ta vinh hạnh, thật sự quá cảm tạ, Hầu Dĩnh lễ phép mỉm cười. Hắn ăn xong một khối mỹ vị bò bít tết, nói, không cần khách khí, chúng ta cũng có chúng ta đi vào nơi này lý do. Nói thực ra, so sánh với thánh giáo đường căn cứ, ta đối bên ngoài kia đầu có thể nói tang thi thủ lĩnh càng cảm thấy hứng thú. Nếu có thể nói, còn hy vọng các vị có thể đem các ngươi biết nói về này chỉ tang thi hết thảy tư liệu báo cho chúng ta, làm cho chúng ta có lớn hơn nữa nắm chắc đối mặt nó. Tang thi thủ lĩnh hiển nhiên là một sai lầm đề. Tài, quản lý giả nhóm trên mặt tươi cười phai nhạt chút, đều có chút phạm sầu, trong đó một vị tên là Lợi đặc dị năng giả dẫn đầu nói. Kia chỉ tang thi là đột nhiên xuất hiện, liền ở 3 tháng trước. Khoảng cách mưa to thời tiết dị biến còn có mấy ngày thời gian. Kia chỉ tang thi đột nhiên xuất hiện ở chỗ này ý đồ phá hư phòng hộ vòng, nói Lợi đặc cũng không có hưởng thụ mỹ thực ăn uống. Buông dao nĩa, nói, lúc ấy chúng ta không hề phòng bị, cũng may phòng hộ màng cũng đủ kiên cố, cho chúng ta tranh thủ thời gian. Chúng ta trước sau phái ra 10 cái tiểu đội đánh chết này chỉ tang thi. Nhưng bọn hắn đều hy sinh, 3 ngày sau, kia chỉ tang thi lại không hề lý do mà biến mất không biết đi địa phương nào. Chúng ta nguyên bản thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng không nghĩ tới không lâu lúc sau thời tiết lại lần nữa biến hóa. Tang thi từ 4 phương 8 hướng dũng lại đây, chúng ta không có xuất chiến, liền tưởng chờ tang thi chiều giống phía trước vài lần giống nhau. Ở bên ngoài nấn ná mấy ngày thời gian liền rời đi. Nhưng không nghĩ tới, kia chỉ tang thi lại xuất hiện. Lợi đặc rõ ràng uể oải, bên cạnh hắn một khác danh dị năng giả dẫn đầu rách vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tiếp nhận hắn nói, lúc ấy vì ngăn trở tang thi chiều, nguồn năng lượng tinh hạch đầu nhập phi thường đại, chúng ta bất đắc dĩ chỉ có thể dẫn đầu ra khỏi thành săn bắt tinh hạch. Nhưng những cái đó tang thi do thượng một lần tang thi chiều khi lại lợi hại. Lợi đặc dẫn dắt tiểu đội thiệt hại 2/3 người. Chúng ta thu hoạch cũng không nhiều lắm. Mơ siêu lúc ấy chúng ta từ bỏ mạo hiểm kế hoạch, tưởng chờ tang thi chiều sau khi đi qua lại dự trữ tinh hạch. Ai ngờ đến, kia chỉ tang thi thế nhưng không chịu rời đi, mang theo tang thi vẫn luôn dừng lại ở ngoài thành. Nếu không phải chúng ta bên trong thành nuôi dưỡng cùng thực vật căn cứ đã có thể cung cấp người sống sót đồ ăn, chúng ta này 3 tháng có lẽ đã sớm chết đói, Hầu Dĩnh nhạy bén mà nghe ra vấn đề mấu chốt nơi. Cho nên, các ngươi mời chúng ta tới, chỉ là bởi vì tinh hạch dự trữ muốn cáo bàn. Thần phụ không nghĩ tới Hầu Dĩnh tuổi còn trẻ lại có thể liếc mắt một cái nhìn ra vấn đề nơi. Vì thế cũng không giấu giếm mơ siêu hắn nói, nếu có thể giết chết kia chỉ thủ lĩnh tang thi, đuổi đi tang thi triều là không thể tốt hơn. Không thể nói, chúng ta xác thật yêu cầu đại lượng tinh hạch dự trữ, hắn đem căn cứ quận bách nói ra. 3 tháng thời gian bọn họ cơ hồ vô pháp ra khỏi thành săn tinh. Lại nhiều dự trữ cũng muốn dùng xong rồi. Hiện tại bọn họ đang ở nhịn ăn nhịn mặc, tận khả năng mà tỉnh hạ mặt khác dị năng vũ khí tinh hạch sử dụng. Đem có thể lợi dụng tinh hạch đều đầu nhập phòng hộ tầng sử dụng chung. Nhưng này cũng không thể giải quyết căn bản vấn đề, cũng là bởi vì này. Thần phụ mới có thể mạo hiểm dẫn người xuất ngoại cầu viện, hắn đi trạm thứ nhất đều không phải là Hoa Quốc, mà là nó nước láng giềng Ngôi Sao Quốc, ai ngờ đối phương tình cảnh so với bọn hắn còn bất kham. Bọn họ còn kém điểm thiệt hại ở nơi đó, chạy ra tới sau bay lên đại dương, đơn giản liền xuyên qua hải dương tìm kiếm viện trợ. Thần phụ vốn dĩ tính toán trực tiếp mua sắm tinh hạch, kết quả phát hiện mang theo tinh hạch căn bản vô pháp xuyên qua hải dương. Nó sẽ dẫn phát tang thi sinh vật bạo động, những cái đó công kích ngay cả hắn dị năng đều không thể ngăn cản. Này đây mới có cầu viện tăng phái cao thủ lại đây cộng đồng đối phó kia chỉ tang thi thủ lĩnh quyết. Định, cũng may bọn họ là may mắn. Thế nhưng đạt được Hoa Quốc người sống sót trận chiến đầu tiên đội trợ giúp ở kiến thức quá phó đội trưởng Lý Hiên Viên săn giết kia chỉ cửu cấp tang thi cá voi sau. Hắn đối này tràn ngập tin tưởng, Hầu Dĩnh tắc lại phát hiện một cái quan trọng nhất vấn đề, hắn châm. Trước tìm từ nói, các ngươi sử dụng tinh hạch nguồn năng lượng sau, tinh hạch biến thành bột phấn. Vẫn là, bọn họ hôm nay đi tham quan quá phòng hộ tầng trung tâm cơ trạm. Nhưng cũng chỉ nhìn đến máy móc vận tác cùng tinh hạch đầu nhập sử dụng thôi. Cũng không có nhìn đến tinh hạch sử dụng sau là cái dạng gì, trả lời chính là vẫn luôn không nói gì. Nghiên cứu người phụ trách thêm, hắn nói, còn vẫn duy trì tinh hạch nguyên trạng, dựa theo ta đối tinh hạch năng lượng đo lường tính toán. Phòng hộ tầng đối với tinh hạch lợi dụng suất chỉ có 70%. Này vẫn là thay đổi thiết bị tinh hóa quá vài lần sau thành quả. Dư lại 30% năng lượng. Chúng ta từng nghĩ tới dùng làm dị năng giả hấp thu để tăng lên bọn họ dị năng. Nhưng này bộ phận năng lượng còn sót lại chung có lẽ mang theo tạp chất, có lẽ là bởi vì có virus. Còn sót lại, hấp thu sau dị năng giả nhóm ở dị năng đột phá khi thường xuyên phát sinh ngoài ý muốn. Phát sinh quá mấy khởi sinh mệnh sự cố cùng dị năng vô pháp lại tăng lên tình huống sau. Chúng ta liền đình chỉ cái này phương án, dừng một chút. Thêm nói, ta hiện tại đang ở tận sức nhằm vào vấn đề này nghiên cứu. Khai phá ra càng cao đẳng năng lượng thay đổi khí. Đêm này bộ phận tinh hạch tham dự năng lượng thu về lợi dụng, Hầu Dĩnh nhướng mày. Thoạt nhìn, này bộ phận tinh hạch số lượng không nhỏ. Các ngươi cần phải thích đáng bảo quản, dùng thiết chất kim loại cách ly lên. Nếu không sẽ có đại phiền toái, thêm nói, cảm ơn, chúng ta đã phong kín chứa đựng, cho nên, tang thi triều không lùi nguyên nhân hẳn là không phải ở này đó tinh hạch thượng, Hầu Dĩnh gật đầu. Tỏ vẻ minh bạch theo sau hắn lại hỏi rất nhiều về tang thi thủ lĩnh vấn đề cùng nó hành động quy. Luật, này chỉ tang thi đã bị yêu ma hóa, này đó người phụ trách đối nó phi thường kiêng kỵ. Thẳng đến nghe Hầu Dĩnh hứa hẹn sẽ tận cố gắng lớn nhất đem kia chỉ tang thi treo cổ. Bọn họ tài lược yên tâm một ít bữa tối sau khi kết thúc. Hầu Dĩnh đưa ra lấy khí hậu không phục vì từ muốn mang theo chiến đội trở lại chiến đội xe lửa. Chung nghỉ ngơi, bảo đảm ngày mai có thể có một cái tốt tinh thần diện mạo ra khỏi thành nghênh địch nói đến cái này. Phân thượng, người phụ trách cũng không dám miễn cưỡng. Trở lại xe lửa chung, bọn họ nói chuyện liền buông ra, phương đông bạch đảo. Ta phát hiện cái kia lão nhân nói đến nói đi chính là muốn cho chúng ta cho hắn đánh bách không a. Này quá kỳ cục đi, bọn họ đem kỹ thuật lấy ra tới trao đổi chúng ta tới khoảnh khắc chỉ tang thi là hạng nhất giao dịch. Còn dám nói làm chúng ta hỗ trợ săn bắt tinh hạch cho bọn hắn dùng. Một chút báo thù cũng chưa đề, ra mặt như vậy sao? Vừa thấy liền không phải phúc hậu người, hắn ở ăn cơm thời điểm quan sát qua những người đó. Đối với bọn họ có thể thế bọn họ giải quyết này đó phiền toái những người này so với bọn hắn chính. Mình đều còn có tự tin. Khích lệ nói không cần tiền mà hướng bọn họ trên người ném mơ siêu nhưng chính là quá ân cần. Ngược lại làm hắn cảm thấy quái quái, Phương Đông Bạch trực giác luôn luôn không kém. Bất quá Hầu Dĩnh cùng Vương Hạ Hạ đều không có dự kiến cái gì nguy hiểm hình ảnh. Phương Đông Bạch liền minh bạch chẳng sợ những người này đánh mưu ma trước quỷ. Bọn họ cũng có thể đủ không cần tốn nhiều sức mà vượt qua, Lý Hiên Viên vừa trở về liền cùng Giang Đào cùng nhau đem phim âm bản tới tư liệu tập hợp lên, Thánh giáo đường căn cứ dị năng giả thoạt. Nhìn yếu ớt bất kham, nhưng bọn hắn kiếm đi nét bút nghiêng dùng dị năng vũ khí tới bảo mệnh. Hiệu quả cũng so càng trọng dị năng giả bản thân Hoa Quốc căn cứ thành quả càng nhiều. Này đó phim âm bản xuống dưới trực tiếp tư liệu, cũng đủ Lý Hiên Viên cùng Giang Đào nghiên cứu rất dài một đoạn thời gian. Trở về lúc sau nhất định có thể ở vốn có mấy chỗ thượng làm người sống sót căn cứ an phòng chỉ số. Đề cao một cấp bậc Lưu Chiêm Tắc cũng cùng Hầu Dĩnh phân tích hắn đối Thánh giáo đường người phụ. Trách một ít cái nhìn, so với Phương Đông Bạch, nguyên bản đối người khác phòng bị tâm liền tương đối trọng thói quen lấy ác xem người Lưu Chiêm. Đối những cái đó người phụ trách đánh giá lên dùng từ càng không khách khí tuy rằng bọn họ nói. Ngày mai từ lợi đặc cùng rách hai người tự mình mang đội mang chúng ta ra khỏi thành chỉ ở ngoài. Thành không xa địa phương trước thử tang thi năng lực, nhưng ta tổng cảm thấy chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Hầu ca, ngươi có hay không cảm thấy? Nghe bọn hắn ngữ khí tuy rằng đối kia chỉ tang thi căm thù đến tận xương tủy. Phi thường kiêng kỵ, nhưng đối với chúng ta năng lực một chút đều không nghi ngờ. Này thuyết minh hoặc là bọn họ đối kia chỉ tang thi năng lực kỳ thật đã sờ thấu. Hơn nữa có nhất định biện pháp chế phục nó. Chẳng qua muốn trả giá khá lớn đại giới. Hoặc là, bọn họ khẳng định cất giấu quỷ thai, hư, Hầu Dĩnh ngón tay để môi. Làm Lưu Chiêm bọn họ trước an tĩnh lại. Hắn gõ gõ huyệt thái dương. Cười nói, thần phụ cầu nguyện thời gian bắt đầu rồi. Nghe một chút bọn họ lén là như thế nào, cảm tạ chúng ta này đỏ anh hùng, thánh giáo đường căn cứ. Rời xa chiến đội xe lửa ngừng điểm giáo đường trong vòng. Một cái không tính quen thuộc thanh âm ở Hầu Dĩnh bên tai vang lên, đó là ba cái dị năng giả dẫn đầu. Chung lời nói ít nhất, cũng không ở ngày mai dẫn đầu trong phạm vi locker dẫn đầu, hắn cảm xúc nôn nóng. Ngữ khí vội vàng nói, thêm. Chúng ta thật sự muốn làm như vậy sao? Giả thần giả quỷ chương 223 thêm. Chúng ta thật sự muốn làm như vậy sao? Locker hỏi xong những lời này sau. Vài người lâm vào trầm mặc. Một hồi lâu, thần phụ thanh âm mới vang lên. Thượng đế sẽ tha thứ chúng ta. Hết thảy tội ác chỉ vì càng tốt ngày mai, hắn làm một tiếng cầu nguyện. Hầu Dĩnh lại nghe khi bọn họ đã vô tình ở tiếp tục vấn đề này. Mà là hỏi thêm thu về tinh hạch hạng mục tiến triển, mấy người dò hỏi Hầu Dĩnh hắn nghe được kết quả. Hầu Dĩnh nhún vai, dù sao không phải chuyện tốt, ngày mai chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, hắn không khinh địch. Nhưng cũng không có vì thánh giáo đường căn cứ âm mưu mà lo lắng. Tới nơi này lâu như vậy, hắn liền không có cảm giác đến vượt qua ngũ cấp tang thi tồn tại. Nếu kia chỉ biết nói chuyện trí lực tang thi chỉ có cái này tiêu chuẩn nói. Hắn nói không chừng phải thất vọng đâu, ngày hôm sau. Ra khỏi thành trước thần phụ cùng thêm cũng đi cùng rách. Lợi đặc tiến đến, quan tâm mà hỏi đến bọn họ ngày hôm qua hay không nghỉ ngơi tốt. Thấy bọn họ hỏi locker, thần phụ xin lỗi mà giải thích đối phương phụ trách tiểu đội dị năng giả ra chút tranh cãi vấn đề. Đang ở giải quyết. Thỉnh bọn họ tha thứ đối phương đối với khách quý chậm trễ. Hầu Dĩnh nghĩ thầm, cái kia locker tuy rằng ngụy quân tử một ít, nhưng tốt xấu còn có thị phi quan. Hắn tuy rằng không thích này một loại người, nhưng như thế nào cũng so mỉm cười nhìn theo bọn họ bước vào địa ngục thần phụ muốn làm cho người. Ta thích đến nhiều, ra khỏi thành duy nhất thông đạo. Cũng là toàn bộ thánh giáo đường căn cứ duy nhất không có bị phòng hộ tầng bảo hộ địa phương. Bởi vậy thủ vệ phi thường nghiêm khắc, 24 giờ đều có người thay phiên công việc ở chỗ này sát tang thi cấm bọn họ xâm nhập lợi đặc cùng. Rách thuận lợi mảnh đất bọn họ ra khỏi thành, không có đi địa phương khác mà là đường vòng đi căn cứ sau lưng. Liền ngừng lại, hay nói rách dọc theo đường đi đều ở giới thiệu thánh giáo đường căn cứ sáng lập. Lịch trình, chờ đến xe dừng lại lại đột ngột mà trầm mặc xuống dưới, không chờ Hầu Dĩnh dò hỏi. Liền có một cái bị máy móc ngụy trang quá thanh âm ở xe ngoại vang lên, người. Mang đến, chính là, bọn họ, chỉ có, điểm này, không biết hay không bởi vì nói chuyện không nối liền quan hệ. Đối phương nói chuyện có chút gian nan, lợi đặc sắc mặt khó coi. Hắn quay đầu lại nhìn hứng thú bừng bừng còn không biết chính mình muốn gặp phải cái gì vận rủi hoa. Hạ chi viện đội liếc mắt một cái. Hầu Dĩnh còn không biết chết sống hỏi hắn. Đây là các ngươi nói. Có thể nói thủ lĩnh tang thi. Không biết rách ấn cái gì chốt mở. Không chờ lợi đặc trả lời Hầu Dĩnh vấn đề. Võ trang xe tải ghế điều khiển lập tức cùng sau thùng xe chia lìa khai. Một cổ phòng hộ sức đẩy lập tức đem ghế điều khiển vây quanh. Biến thành độc lập mà an toàn tọa giá. Rách không kiên nhẫn nói. Người, chúng ta đã mang đến. Dựa theo ngươi yêu cầu. Dị năng cấp bậc đều ở chúng ta phía trên. Hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa rời đi. Kakaka, ta là thực tôn trọng khế ước tinh thần. Máy móc thanh phát ra khó nghe tiếng cười. Rách không muốn ở. Lâu. Thúc giục lợi đặc đánh xe rời đi, nhưng đánh lửa lúc sau lại không biết vì cái gì. Mang theo hai cái lốp xe độc lập tọa giá thế nhưng không chút sứt mẻ. Hết chương.